Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Hồng Linh Thần Thám. Nam Hinh trở lại Cao Kiện nhà thời điểm Cao Phụ Sái thứ hai hòm trà sữa mới chỉ làm xong một nửa. Xem ra còn không đuổi kịp Nam Hinh phối đưa tốc độ. Như thế nào? Còn thích ứng sao? Hiện tại trong đám đều truyền tống món ăn là cô gái đẹp đây. Cao Kiện mở miệng cười hỏi. Trước nói Nam Hinh mị lực giá trị kém một chút, đó là cùng Lilith. Bạch Phù loại kia cực phẩm so với. Nhưng lấy Nam Hinh vẻ ngoài hấp dẫn một hồi phổ thông tiểu nam sinh là thừa sức. Nam Hinh ra trận sau khi liền có không ít người bắt đầu truyền tống trà sữa em gái là cô gái đẹp. Trong đám tiết tấu bởi vậy bị mang nghiêng không ít. Có điều điều này cũng dẫn đến lại tới nữa rồi một đợt thuận gió đặt hàng. Cao Kiện bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Vẫn được đi, chính là có một phần đưa đến nguyên tới công ty. Rất lúng túng, Nam Hinh nở nụ cười. Cái khác còn dễ nói. Nhưng Nam Hinh vừa rời trước liền chạy đi đưa thức ăn ngoài. Còn đem trà sữa đưa đến công ty đồng sự trong tay. Lúc đó xác thực rất lúng túng. Có điều chuyện như vậy kỳ thực chủ yếu cũng là tâm thái vấn đề. Nam Hinh trước sau cho rằng nàng làm ngành nghề đều chỉ là ở trả giá lao động. Thắng được báo lại, khiêu vũ như vậy, đưa trà sữa cũng như vậy. Ta dựa vào chính mình lao động kiếm tiền. Có cái gì có thể mất mặt? Ở trong phòng làm việc thổi điều hòa là được. Cái kia không phải kiếm lời thiếu mà. Có điều ngươi nhất định phải cho như thế cao tiền lương sao? Bình thường đưa thức ăn ngoài một tháng 1 vạn khối liền không ít người nguyện ý làm. Nam Hinh lần nữa mở miệng nói. Không có chuyện gì. Này đều là món tiền nhỏ. Sẽ không cho ngươi giảm. Cao Kiện cảm thấy hắn sốt ruột nhận người nhường Nam Hinh từ chức. Nếu như sau đó giảm tiền lương cái kia nhiều lắm không nói. Có điều nghe vào Nam Hinh trong tai liền thành Cao Kiện đối với nàng chăm sóc. Ngươi không cần đặc thù chăm sóc ta. Thật sự, Nam Hinh có chút ngượng ngùng. Không chăm sóc ngươi, những kia thực sự là món tiền nhỏ. Cao Kiện biết nói như vậy Nam Hinh không tin. Nhưng kỳ thực là thật sự, 66 khối trà sữa bình thường tới nói muốn chia làm mấy bộ phân. Vật liệu thành phẩm ở 35 khối tả hữu, linh bếp đến kiếm lời 10 khối, thức ăn ngoài 5 khối, còn lại 16 khối mới phải lão bản thu vào. Còn muốn nộp thuế, đương nhiên, cần nộp thuế chính là 16 khối này bộ phận, còn muốn khấu trừ phòng ốc thuê phí. Thủy điện khí than phí loại hình, những này đều cần thương gia tự mình đăng báo. Cao Kiện mấy ngày trước đã đem những này đều báo lên. Còn đăng ký mạng lưới cửa hàng, ngày hôm nay mới có thể thuận lợi kinh doanh. Phòng ốc thuê, thủy điện khí than các phí dụng Cao Kiện đăng báo 3.700 khối hạn ngạch. 66 nguyên trà sữa, Cao Kiện ở cục công thương đăng báo thành phẩm là 45 nguyên. Cũng chính là vật liệu thành phẩm 35 nguyên cộng 10 nguyên linh bếp tiền lương. Đưa món ăn phí ở thu khoản lúc chảy, sẽ không tiến vào Cao Kiện tài khoản. Vì lẽ đó ở Nam Hinh xem ra, Cao Kiện một ngày dù cho có thể bán 200 cốc sữa trà. Thu vào cũng chỉ là ở 3-4 ngàn khối tiền trong lúc đó. Tiền lời cũng không tính quá cao, cũng chính là nàng một viên chức nhỏ 3-4 lần thu vào. Vừa muốn lên thuế lại muốn gánh chịu nguy hiểm. Nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Cao Kiện vật liệu thành phẩm kỳ thực chỉ có 8 nguyên. Trong đó 5 nguyên là tươi sữa bò tiền, 3 nguyên linh tố ly tiền, còn lại liền đều là tự sinh ra từ tiêu. Thậm chí ngay cả linh bếp tiền lương cũng không cần thanh toán. Chỉ cần lại thanh toán một đưa món ăn phí. Vì lẽ đó 66 nguyên một ly trà sữa. Cao Kiện trình báo lợi nhuận là 16 nguyên. Nhưng thực tế lợi nhuận nhưng phải đạt đến 53 nguyên. Ba phẩm trà sữa tiền lời càng cao hơn. Trình báo lợi nhuận là 30 nguyên mỗi ly. Trên thực tế khấu trừ đóng gói 3 nguyên, sữa bò 15 nguyên, cùng với chuyển phát nhanh 5 nguyên, thực tế tiền lời có thể đạt đến 175 nguyên. Dưới tình huống này, Cao Kiện xác thực liền đối với 5 khối không phải rất quan tâm. Không cần thiết cắt xén công nhân tiền lương, càng sẽ không vì chút tiền này lật lọng. Nam Hinh muốn nói lại thôi, nàng phải nuôi hoạt đệ đệ đương nhiên sẽ không hiềm nhiều tiền. Nếu Cao Kiện đều nói là món tiền nhỏ, nàng cũng sẽ không lại lập dị. Nhiều lắm chính là sau đó siêng năng làm việc không lừa gạt. Nhường lão bản thỏa mãn, những này trà sữa ta trước tiên đưa đi. Nam Hinh nhấc lên phối đưa hòm nói rằng, mới xếp vào 10 ly, ngươi có thể các loại chứa đầy lại đi, miễn cho phiền phức. Cao Kiện nói rằng, ta nhiều chạy mấy chuyến không có chuyện gì, đừng làm cho khách nhân sốt ruột chờ. Cũng có đạo lý, đi rồi. Nam Hinh vui vẻ đi ra khỏi phòng. Một thẳng đến 8 giờ tối, Nam Hinh ngồi ở Cao Kiện nhà trên ghế salon, một mặt hưởng phúc uống trà sữa. Cao Kiện cửa hàng online ở 8 điểm sau khi liền không kinh doanh. Vì lẽ đó Cao Phụ Sái cuối cùng làm 2 ly 3 phẩm trà sữa. Cho Cao Kiện cùng Nam Hinh một người một ly. Nam Hinh uống say sưa ngon lành. Ngày đó rất mệt, đi không ít đường. Nhưng kỳ thực khiêu vũ cũng rất mệt. So sánh với nhau, liền có vẻ đưa trà sữa không khổ cực như vậy. Trọng yếu chính là thu vào khả quan. Ngày thứ nhất sẽ đưa 210 cốc sữa trà, kiếm 1.050 nguyên, vừa vặn vượt qua giữ gốc tiền lương. Này còn chỉ là ngày thứ nhất, tốt như vậy uống trà sữa phòng trừng rất dễ dàng chiếm trước thị trường. Tương lai tựa hồ thật sự có vọng lượng tiêu thụ lại lật một phen. Như vậy nguyệt vào năm, 6 vạn liền không phải là mộng. Cao Kiện cũng tương đối hài lòng ngày thứ nhất thành quả. Hắn ngày hôm nay bán ra 2 phẩm, 3 phẩm trà sữa phân biệt là 180 ly cùng 30 ly. Thu vào tiếp cận 15.000 nguyên. Có điều Cao Kiện đối với tương lai cũng không có Nam Hinh như thế lạc quan. Đầu tiên 66 khối 1 ly trà sữa đã vượt qua phổ thông thành phần tri thức hàng ngày tiêu phí năng lực, một tuần uống cái 1-2 lần rất nhiều người cảm thấy ok. Nhưng muốn mỗi ngày uống người bình thường có thể tiêu phí không nổi. Ngày thứ nhất đại thể ảnh cái mới mẻ. Thứ yếu là sản lượng. Cao Phụ Sái mỗi giờ khoảng chừng có thể làm 30 cốc sữa trà. Bình quân 2 phút 1 ly. Như vậy từ buổi sáng 10 điểm bán đến 8 giờ tối. 10 giờ, trên lý thuyết có thể làm 300 cốc sữa trà. Nhưng trên thực tế bởi vì đỉnh cao kỳ cùng thung lũng kỳ tồn tại, Cao Phụ Sái không thể hoàn toàn đầy gánh nặng công tác. Vì lẽ đó Nam Hinh cho rằng lượng tiêu thụ tăng lên gấp đôi cơ bản không thể. Có điều nàng thu nhập tháng vượt qua 4 vạn đúng là có thể chờ mong một hồi. Mà không cân nhắc Nam Hinh, chỉ cần liền Cao Kiện tự mình nghĩ tăng lên tiền lời. Hắn cảm thấy chậm rãi đem 2 phẩm trà sữa từ sản phẩm trong mục lục di trừ. Chỉ để lại 3 phẩm trà sữa hay là cái phương pháp thật tốt. Như vậy mặc dù vẫn cứ chỉ bán 200 cốc sữa trà, tiền lời nhưng có thể lật 3 phiên. Có điều này liền cần đối lập khổng lồ khách hàng quần. Tạm thời e sợ còn không làm được. Được rồi, không có chuyện gì liền về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai 10 điểm lại đây là được. Nam Hinh gật gù, giờ trà sữa mở cửa về nhà. Thứ ba buổi trưa, Sử Thi Thi thập thế 4S ngoài quán đến rồi một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn trên người mặc ví da khác, xem ra hơn 30 tuổi, đầy mặt râu quai nón, ngậm thuốc lá, dài lưu lý lưu khí nhưng còn rất xoái. Người này mới nhìn đi tới như lưu manh. Nhưng người nếu như tiếp xúc với hắn lâu thì sẽ biết. Hắn đúng là lưu manh. Người này họ Tào, gọi Tào Húp. Cũng có rất nhiều người gọi hắn là Hồng Linh Thần Thám. Sơ dương hậu kỳ tu sĩ. Đỗ Lan chết rồi. Trước khi chết một lần cuối cùng thông tin, Đỗ Lan nói hắn muốn tới thập thế trấn tìm manh mối. sau đó manh mối không tìm được, mạng của mình cũng làm mất rồi. Từ Hồng Linh đi ra trước, Tào Húc cùng Đỗ Lan nghiêm túc phân tích qua ưu thế của hắn thế yếu. Tào Húc cho rằng Đỗ Lan có nhiều vô cùng ưu điểm. Hắn thông minh, cứng cỏi, dũng cảm, sức quan sát mạnh, tri thức dự trữ phong phú, giỏi về phân tích, suy lý, đồng thời rất dễ dàng nắm lấy chi tiết nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?